Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1516, Thất Tuyệt Đao Hoàng. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết vừa bấm, cự hình đám mây kịch liệt lăn lộn, hiện ra từng sợi hỏa quang, hóa thành một đoàn cự hình hỏa vân. Cự hình hỏa vân giống như thủy triều, kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to bằng vải nước cự hình hỏa cầu bay ra, lần lượt tạp trên người U Minh Chu. Ầm ầm, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất U Minh Chu thân thể, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt ngập trời, trong biển lửa sáng lên một trận kim quang, liệt diễm cuồng thiểm mà diệt. U Minh Chu bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại. Hàn Thiên Tuyền chau mày, kiếm quyết nhất biến, một trận đinh tai nhức óc, tiếng sấm vang lên. Cự hình hỏa vân kịch liệt lăn lộn, biến thành một đoàn to lớn cự hình lôi vân. Sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to ngân sắc lôi xà. Tiếng oanh minh không ngừng. Tại một đạo chấn thiên hám địa, trong tiếng lôi minh, trên trăm đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, lần lượt bổ vào U Minh Chu trên thân. Một số nhỏ tam giai U Minh Chu biến thành cho bụi. Tứ giai U Minh Chu hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không nhận tia chớp màu bạc ảnh hưởng. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết nhất biến, thì triển thủ đoạn khác công kích U Minh Chu. Vô luận là băng phong, sét đánh, dùng lửa đốt, mưa to, cuồng phong, đều không thể làm bị thương tứ giai U Minh Chu. Tam giai U Minh Chu số lượng có chỗ giảm bớt, Vũ Xương chờ nhân liều mạng ngăn cản U Minh Chu. Bất quá U Minh Chu số lượng nhiều lắm, bọn hắn ngăn không được bao lâu thời gian. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, Thanh Liên kiếm lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng hướng về tam giai U Minh Chu kích xạ mà đi. Tam giai U Minh Chu căn bản ngăn không được linh bảo cùng Thanh Liên nghiệp hòa. Màu xanh trường hồng những nơi đi qua, tất cả tam giai U Minh Chu đều hóa thành một mảnh huyết vũ. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chí cực tê minh thanh vang lên. Đại lượng kim sắc sóng âm đánh tới. Vương Anh Kiệt, Vương Quý Quân cùng Trần Húc Đông ba người như cùng diều bị đứt dây, lần lượt bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không ngừng, đầu váng mắt hoa. Bọn hắn còn chưa kịp đứng dậy, mấy chục cái tam giai U Minh Chu đánh tới. Dày đặc kim sắc tơ nhện kích xạ mà tới. Ầm ầm, lòng đất truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Ba đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn hắn ba người che lại. Dày đặc kim sắc tơ nhện xuyên thủng ba đạo hoàng sắc tường đất. Vương Anh Kiệt ba người vậy thi triển thổ độn thuật, nhập lòng đất không thấy, tránh thoát nhất kiếp. Quảng cáo: mười mấy con biến dị tứ giai hạ phẩm U Minh Chu đột phá phong tỏa, bay tới, trong nháy mắt đã đến Vương Thanh Sơn đám người trước mặt. Đúng lúc này, một trận vang vọng đất trời phản âm vang lên, một đạo chói mắt kim quang hiện lên, đánh vào mười mấy con tứ giai U Minh Chu trên thân. Truyền ra, phanh phanh, trầm đục, bầu trời bỗng nhiên hiện ra điểm điểm kim quang. Hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường kình thiên cự nhận. Cự nhận bên ngoài bọc lấy nhất tầng kim sắc hỏa diễm, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Kim sắc cự nhận từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hư không như cùng khăn lau đồng dạng vặn vẹo biến hình, nhanh chóng chém xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, năm con U Minh Chu bị kim sắc cự nhận chém thành hai nửa. Tinh hồn đều không thể chạy ra. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, vì thiên hạ thương sinh. Bần tăng hôm nay nói không chừng muốn đại khai sát giới. Một đạo vang dội thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, hư không một trận vặn vẹo. Một đầu hơn trăm trượng đại kim sắc cự thù trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng về phía dưới mấy cái tứ giai U Minh Chu vỗ tới. Tứ giai U Minh Chu nhao nhao phun ra kim sắc tơ nhện, đánh về phía kim sắc cự thù. Truyền ra, phanh phanh, trầm đục, như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Kim sắc cự thủ đập vào mấy cái tứ giai U Minh Chu trên thân. Cả tòa cao phong đều bị dẹp yên. Mấy cái tứ giai U Minh Chu cũng bị đập thành thịt nát. Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng nhẽ là hóa thần tu sĩ. 10 hơi không đến, tự diệt 10 con tứ giai hạ phẩm U Minh Chu. Phần này thực lực cũng quá kinh khủng. Thiên phù chân nhân có nguyên anh hậu kỳ ngũ hành phù binh tương trợ. Đều không thể nhanh như vậy diệt sát 10 con tứ giai hạ phẩm U Minh Chu. Nơi xa chân trời xuất hiện một vệt kim quang. Lưỡng cái hô hấp không đến. Kim quang ngừng lại. Rõ ràng là một gã người mặc kim sắc tăng bào trung niên tăng nhân. Tăng nhân ngực mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu. Tay trái cầm một thanh kim quang lóng lánh giới đao. Trung niên tăng nhân thân hình cao lớn. Sắc mặt tường hòa. Cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phảng phất một thanh chưa xuất vỏ lợi nhận. Nhìn tăng nhân khí tức. Rõ ràng là một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phật môn cao tăng đều lợi hại như vậy. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Nhìn về phía Tịnh Không Đại Sư. Thanh hư sư thúc. Ngài sao lại tới đây? Tịnh Không Đại Sư nhìn thấy trung niên tăng nhân. Vui vô cùng. Trưởng môn sư huynh để cho ta tới Bắc Cương trừ ma. Ta liền tới. Xem ra ta tới đúng lúc. Thanh hư đại sư ngữ khí bình tĩnh. Xuy xuy. Tiếng xé gió lên. Dày đặc kim sắc tơ nhện theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời còn có một cỗ vàng mịt mờ sóng âm. Trong nháy mắt đến Thanh hư đại sư trước mặt. Thanh hư đại sư sắc mặt như thường. Trong tay kim sắc giới đao đi hư không vừa bổ. Kim quang lóe lên. Trên trăm đạo kim sắc quang nhận bắn ra. Đem kim sắc tơ nhện đều chặt đứt. Kim sắc sóng âm cũng bị kim sắc quang nhận chém thành hai nửa. Khí lãng cuồn cuộn, ầm ầm, mấy trăm con tam giai U Minh Chu bị trên trăm đạo kim sắc quang nhận chạm vỡ nát. Vài chục tòa cao phong đều bị chạm vỡ nát. Bụi đất bay lên đầy trời. Năm con biến dị tứ giai hạ phẩm U Minh Chu thả người bay lên. Nhào về phía Thanh hư đại sư. Quảng cáo, Thanh hư đại sư trong tay kim sắc giới đao tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hướng về tứ giai U Minh Chu bổ tới. Hư không một trận vặn vẹo. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Trên trăm đạo hơn trăm trượng trường kim sắc cự nhận bay ra. Lần lượt bổ vào tứ giai U Minh Chu trên thân. Một màn kinh người xuất hiện. Năm con tứ giai U Minh Chu như là đậu hũ. Bị trên trăm đạo kim sắc cự nhận chém thành một mảng lớn huyết vũ. Vương Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm. Tam giai biến dị U Minh Chu thì cũng thôi đi. Tứ giai hạ phẩm U Minh Chu vậy ngăn không được. Phật môn thần thông lợi hại như vậy. Thất tiệt đao hoàng. Ngươi chừng nào thì nhập Phật môn. Chả tu luyện ra Phạm La Chân Hỏa. Phạm La Chân Hỏa thế nhưng là Phật môn bí hỏa. Thiên phù chân nhân hoảng sợ nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Vừa nói như vậy xong. Ở đây tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Thanh hư đại sư là thất tiệt đao hoàng. Thất tiệt đao hoàng nhập Phật môn. Thất tiệt đao hoàng thế nhưng là trung nguyên tu tiên giới nhất cái truyền kỳ. Nam Hải, Đông Hoang, Bắc Cương. Trung Nguyên đều có thất tiệt đao hoàng truyền thuyết. Người này hiếm có thua trận. Được xưng là hóa thần lấy dưới đệ nhất nhân. Thất tiệt đao hoàng vẫn là thất tiệt môn môn chủ. Trước đây ít năm, thất tiệt môn đề cử mới môn chủ. Vốn cho rằng thất tiệt đao hoàng vẫn lạc. Không nghĩ tới thất tiệt đao hoàng trốn vào Phật môn. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chu Vân Tiêu một mực tại tìm kiếm thất tiệt đao hoàng. Nhất trực chưa thể toại nguyện. Nguyên lai thất tiệt đao hoàng nhập Phật môn. Khó trách Chu Vân Tiêu tìm không thấy thất tiệt đao hoàng. Ai có thể nghĩ tới. Thất tiệt đao hoàng hội quy y Phật môn đây. A-di-đà Phật. Trên đời đã không thất tiệt đao hoàng. Chỉ có Thanh hư hòa thượng. Bần tăng lao tới Bắc Cương là vì trừ ma vệ đạo.